Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, rất mạnh muốn sống ý thức. Robot nguyên bản cảm giác đến tình huống của bên này, chứng kiến hai người tại đánh nhau, trong nội tâm vui vẻ, chính mình rốt cuộc có thể tiếp tục chấp hành chiến đấu trình tự rồi. Ai ngờ, tới thời điểm, hai người này, vậy mà đồng quy vu tận, cái kia chính mình chẳng phải là ít làm một việc, những thứ này giết người nhiệm vụ, bị diệt quy nguyên tinh nhiệm vụ, không phải có lẽ từ nó để hoàn thành sao, nhưng hiện tại, bọn người kia, vậy mà chính mình đem mình chơi không có, là thế nào mập sự tình, dù sao sẽ không là bắt nó muốn giết người đều giết sạch rồi. Khiến nó không người có thể giết đi. Được rồi, việc đã đến nước này, hay là đi thu bảo khố sao? Robot thở dài một tiếng, nó đem thiên thần cùng phong dương thần hai người tách ra. Hai cỗ thi thể ném ở một bên, trước đem trên người bọn họ bảo vật thu được rồi. Sau đó từ phía trên thần diệu trên người lấy ra đến bảo khố chìa khóa. Thiên thần cùng phong dương thần thủ hạ chính là phần đông thần linh ở phía xa chiến đấu. Số lượng đã 10 không còn 1. Từng cái sát lục khí tức đã hoàn toàn đánh tới. Mà đúng lúc này, ủng hộ của bọn hắn hai cái thần linh. Thiên thần cùng phong dương thần chiến đấu phong ba dừng lại rồi. Những thứ này các thần linh trong lòng hơi hơi siết chặt. Hai mặt nhìn nhau. Bên kia chiến đấu đã kết thúc sao? Như vậy, thắng lợi chính là ai? Thiên thần, hay vẫn là phong dương thần? Quan hệ này lấy hôm nay giới cuối cùng thuộc sở hữu. Tương lai địa vị của bọn hắn. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Hai phe thần linh giúp nhau cảnh giác đối phương. Chậm rãi hướng lên trời thần diệu cùng phong dương thần tới gần. Bước chân tại mặt đất chậm rãi di chuyển, xuyên qua vô số phế tích cùng thi thể, rút cuộc tìm được rồi tại chiến trường trung tâm thiên thần cùng phong dương thần. Nhưng mà, tầm mắt của bọn hắn đầu tiên đều là đã rơi vào cái kia cầm lấy thiên thần cùng phong dương thần thi. Thể robot trên người, từng cái một trong lòng rung mạnh, vậy mà đều chết hết. Cái này, người này. Không phải đã diệt Tu Di Sơn chính là cái kia người thần bí sao? Ta tại vừa truyền tới trong tin tức đã từng gặp. Một tiếng thét kinh hãi vang lên. Lập tức, những thứ này thần linh trong lòng đều là rời sông lấp biển. Đầu ông tác hưởng. Quả thực không thể tin được xảy ra chuyện gì. Thân thể của bọn hắn đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Những thứ này đều là sợ hãi bố trí. Có thể đơn giản đem Tu Di Sơn đã diệt đấy. Cái kia sẽ là như thế nào tồn tại? Robot thấy còn có địch nhân đến. Ánh mắt mãnh liệt sáng ngời. Như vậy mới đúng chứ. Nên có trình tự hay là muốn có. Bằng không thì quy nguyên tinh một chuyến cảm giác. Cảm thấy thiếu chút gì đó. Nó diệt xong Tu Di Sơn. Sẽ tới diệt chúng ta quy nguyên tinh. Đơn giản đem thiên thần cùng phong dương thần đều giết chết. Chạy, một đám thần linh làm chim thú tản ra. Đều là khủng hoảng không thôi. Robot thần sắc một mộng. Không sai a, ta xông vào địa bàn của các ngươi. Muốn cướp đồ đạc của các ngươi. Như thế nào thoáng cái đều chạy. Không phải có lẽ ngăn cản ta sao? Hơn nữa, các ngươi nói rõ ràng, hai người này không phải ta giết, tuy rằng, chính mình vốn mục đích đúng là tới giết người đấy, nhưng mà, cái này không phải là của mình nồi, chính mình khẳng định không thể lưng a, không biết làm sao, những thứ này thần linh đều chạy hết, mà robot còn có là trọng yếu hơn sự tình, thu thập bảo khố muốn làm, chỉ có thể thôi. Làm xong cái này một nhà, còn muốn đi tiếp theo nhà. Đối với hư cảnh thế lực mà nói, Tin tức có thể nói ăn mặc cực nhanh. Tu Di Sơn cùng Quy Nguyên Tinh trước sau bị diệt. Có thể nói là đem cái vũ trụ này đều chọc rồi một cái đại lỗ thủng. Khắp nơi hư cảnh thế lực trong lòng đều là rung động. Hư cảnh chết rồi. Hư cảnh thế lực địa vị liên thấp đã đến loại trình độ này sao? Vốn là vạn động quật. Thử lại Tu Di Sơn. Hôm nay lại đến phiên Quy Nguyên Tinh. Như vậy tiếp theo có phải hay không? Liền đến phiên bọn họ đây. Đến tột cùng là ai? Có thực lực kinh khủng như thế. Trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tiếp đem hai cái hư cảnh thế lực đều tiêu diệt. Hư cảnh thế lực đám đều là trịnh trọng chuyện lạ. Cẩn thận nghiên cứu cái kia truyền về hung thủ hình ảnh. Cái gì? Quy Nguyên Tinh lại bị diệt. Tỷ Lục có thể nói rung động không thôi. Đầu óc cũng có chút choáng váng. Hư cảnh thế lực nói như thế nào diệt liền diệt. Coi như là đã không có hư cảnh. Đây cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng a. Bằng không thì, hắn vì sao phải sáng tạo đồng minh, đem tất cả thế lực đều thu về xuống. Không phải là chờ phụ thân của hắn tìm đến hắn thời điểm, thể hiện mình một chút tác dụng sao? Tỷ Lục ổn rồi ổn tâm thần. Tuy rằng trong lòng rung động, nhưng mà thực sự một điểm không sợ, trái lại còn có chút hưng phấn. Đến từ trở thành vũ trụ thái tử sau đó, hắn đã sớm đã quên sợ hãi là vật gì. Tên hung thủ này, chúng ta nhất định phải đem bắt lấy đánh chết. Tỷ Lục âm thanh lạnh lùng nói, tốt như vậy một cái lập uy đồ vật, vừa vặn vì hắn sử dụng, biểu hiện ra chính mình vũ trụ thái tử uy thế. Về sau, cái này vũ trụ cũng sẽ đối với hắn càng thêm kính sợ. Đi, chúng ta đi Quy Nguyên Tinh, chu sát tà ma, vì Tu Di Sơn cùng Quy Nguyên Tinh lấy lại công đạo. Ngoặc kép chấm chấm, robot trong đầu vì Tu Di Sơn cùng Quy Nguyên Tinh vẽ một cái đằng trước xiên. Như vậy, kế tiếp chính là bài danh thứ 8 Vô Tưởng Thần Tông. Vì vậy, robot nện bước nhẹ nhàng bước chân, ly khai Quy Nguyên Tinh, hướng Vô Tưởng Thần Tông xuất phát, bài danh càng đến gần trước, hư cảnh thế lực thực lực cũng sẽ tăng lên một ít. Bất quá, vấn đề nhỏ, không ngại, cũng nhiều không tốn bao nhiêu thời gian, tiến vào Vô Tưởng Thần Tông khu vực, robot đang muốn đi một chút trình tự. Tượng trưng lời nói vừa nói, ai biết, đối phương, vậy mà ứng, vị huynh đệ kia, có quan hệ bảo khố một chuyện, chúng ta tiến đến nói chuyện, Vô Tưởng Thần Tông tông chủ cười đùa tí tửng, mời robot đi vào, robot nghĩ đến mình cũng không thể không giảng đạo lý, vì vậy hãy theo đi vào ý định nhìn xem tình huống, dù sao. Trình tự là mình mở đầu, chính là khóc cũng phải tiến hành đến cuối cùng, theo sau tiến vào đến trong tông môn bộ phận, sau đó, bị dẫn tới bảo khố địa phương. Robot nhíu mày, cái này tông môn, như vậy thức thời đấy sao? Khiến cho chính mình vừa không có cơ hội xuất thủ rồi. Robot thủy chung đều cảm thấy như vậy hành động là bất hoàn mỹ đấy. Là không có linh hồn đấy. Nhưng mà vừa lúc đó tông môn chi chủ nhưng là Mãnh Liệt vừa lui biến mất tại robot trước mắt. Ngây thơ, ta Vô Tưởng Thần Tông bảo khố, há lại ngươi bực này bọn đạo trích có tư cách nhúng chàm hay sao? Hôm nay ngay tại lần trận pháp bên trong hóa thành cho tàn, Tu Di Sơn cùng Quy Nguyên Tinh bảo khố chúng ta Vô Tưởng Thần Tông cũng nhận. Tông chủ truyền ra từng tiếng khinh miệt cười lạnh thanh âm ni Vô Tưởng Thần Tông tông chủ. Trong lòng mơ hồ có kích động. Hắn kế sách này thành công. Không riêng bảo vệ Vô Tưởng Thần Tông. Hơn nữa, còn đem vì Vô Tưởng Thần Tông thu hoạch một nhóm lớn bảo vật. Từ đó, Hắn tông chủ địa vị đem củng cố vô cùng, mà vô tưởng thần tông cũng đem tại hắn dưới sự dẫn dắt trở nên càng cường đại hơn. Thậm chí, có thể trở thành cái này vũ trụ, gần với vũ trụ thái tử thế lực, hết thảy đều muốn cảm tạ trước mắt cái này sinh linh. Vô tưởng thần tông tông chủ hai mắt tỏa ánh sáng, cười ha ha, vô tưởng thần tông trận pháp đã hoàn toàn đem trung tâm đạo thân ảnh kia bao bọc tại chỗ đó. Thân ảnh kia mộc sững sờ đứng ở nơi đó, tựa hồ chân tay luống cuống rồi. Đột nhiên, vô tưởng thần tông tông chủ thấy hoa mắt, thân ảnh kia vậy mà không thấy. Sau đó, hắn cũng cảm giác được phía sau lưng của mình có ai vỗ vỗ. Vô tưởng thần tông thần sắc ngốc trệ, cứng ngắc đất đổi qua cổ, thấy được robot ngay tại sau lưng của hắn, kìm lòng không được nuốt một cái nước bọt, trong lòng sợ hãi thậm chí không kịp bay lên. Robot thật không ngờ, chính mình lại bị lừa. Đúng vậy a, lại bị lừa. Bất quá, nó một điểm cũng không tức giận. Nó một cái robot, tại sao phải bởi vì bị lừa gạt liền tức giận đây? Đem đối phương giết không thì tốt rồi. Tuy rằng, vốn chính là muốn giết đấy. Huynh đệ, ngươi đừng nóng giận, chúng ta cùng ngươi hay nói giỡn đâu. Vô tưởng thần tông tông chủ vội vàng nói. Sau một khắc, trong mắt của hắn liền đột nhiên trừng lớn, gần như thế khoảng cách, robot một lần bạo kích không phải dễ dàng như vậy thừa nhận. Hắn toàn bộ ngực bụng hầu như đều muốn nổ tung, thi thể thẳng tắp về phía dưới ngược lại đi. Robot thu mở ra bảo khố tín vật, liền đi vào nhặt ve chai rồi. Tỷ lục cao hứng bừng bừng đất đi tới quy nguyên tinh, đã chuẩn bị xong săn giết cái kia hung thủ. Chính hắn tự nhiên không cần xuất thủ, trái lại còn muốn được bảo hộ. Bất quá, hộ vệ của hắn đều rất mạnh. Dù là cái này thủ đoạn của hung thủ như thế làm cho người ta sợ hãi, hắn cũng có lòng tin có thể đem săn giết. Nhưng mà khi hắn đi vào quy nguyên tinh thời điểm, gặp được chẳng qua là một mảnh hỗn độn, vô số thi thể cùng đổ nát thê lương, cùng tu di sơn hầu như giống như đúc, hầu như diệt sạch, quả nhiên là cùng một tên thủ pháp. Tỷ lục hừ lạnh nói. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn lại phát hiện chính mình đã tới chậm, nơi đây đã không có hung thủ kia một chút tung tích. Hừ, chỉ biết là tìm quả hông mềm bóp. Nghe được vốn thái tử tới đây, liền lận mất rất xa. Tỷ lục khinh thường cười nói, bị tên hung thủ này chạy thoát, để cho bọn họ đều có chút không cam lòng. Đã gây án hai lần rồi, tất cả hư cảnh thế lực đều kịp phản ứng, lần nữa gây án khả năng giảm xuống. Muốn bắt đến người này liền khó khăn. Không tốt, vô tưởng thần tông bị diệt. Đột nhiên, có một cái hộ vệ nhận được tin tức, truyền ra kinh hô. Nghe vậy, mọi người lại là thần sắc kinh hãi. Cái này không khỏi cũng quá nhanh rồi. Đây chính là hư cảnh thế lực, làm rau cải trắng sao? Thời gian ngắn như vậy, vậy mà lại đã diệt một cái. Mọi người trong lòng cũng không khỏi có chút khiếp sợ. Tốt, tốt, lá gan lớn như vậy. Đi, chúng ta đi vô tưởng thần tông nhìn xem. Hung thủ có lẽ vẫn chưa đi xa. Tỷ lục giận quá thành cười, mang theo bên cạnh xinh đẹp thiếu phụ ly khai. Hắn, thế nhưng là vũ trụ thái tử, hắn cũng không tin hôm nay bắt không được cái này to gan lớn mật cuồng đồ. Robot tự nhiên không biết mình phía sau cái mông một mực đuổi theo một đôi đội ngũ. Bất quá, coi như là đã biết, nó cũng sẽ không để trong lòng, càng sẽ không dừng lại chờ bọn hắn. Nó chẳng qua là một cỗ robot, nó lớn lao được cảm tình, chỉ có trình tự cùng nhiệm vụ. Phía sau cái mông muốn đuổi theo liền đuổi theo sao? cũng không thể cái gì a miêu a cẩu đều tới cuối giây nhiệm vụ của nó sao. Tiếp theo nhà, bài danh thứ 7 chính là vạn động quật, bất quá đã bị đã diệt. Nhảy qua, đi vào bài danh thứ 6 lăng hư các. Lúc này bài danh thứ 5 lăng hư các còn không có nhận được vô tưởng thần tông đã bị đã diệt tin tức. Một đám cao tầng tụ tập lại thảo luận, nhằm vào Tu Di Sơn cùng Quy Nguyên Tinh bị diệt. Các ngươi thấy thế nào? Lăng hư các chủ đau đầu đất bóp cái đầu. Từ khi lão tổ rời đi, hắn tạm thời quản lý cái này lăng hư các. Quả thực là phiền toái không thôi. Thật hoài niệm lão tổ tại thời gian. Bọn hắn người phía dưới chỉ cần vui chơi giải trí, làm mưa làm gió là được rồi. Vốn là thứ 10, sau đó, đệ cửu, ta cảm thấy được, phía dưới có thể là thứ 8. Qua đi ra chúng ta, có một cái sinh linh phát hiện quy luật, hơi hơi trầm giọng nói, bất kể là đệ mấy, lăng hư các bảo khố chính là nội tình chuyển thừa, tuyệt đối không thể nhượng bộ, cái này hung đồ dám đến, chúng ta liền hợp lực đem đánh chết. Một cái lăng hư các trưởng lão dựng râu trừng mắt nói ra. Đúng vậy, chính là một cái hung đồ mà thôi. Có thể đã diệt Tu Di Sơn đã là may mắn. Cái kia Quy Nguyên Tinh càng là bởi vì bọn hắn ở bên trong chiến. Không phải nói chúng ta lăng hư các, khả năng liền vô tưởng thần tông cửa này đều không qua được. Lại có một cái trưởng lão hơi hơi khinh thường, có quan hệ cái này hung đồ tin tức, mọi người đều nghe nói, cũng đem sự tình đại khái cho hiểu rõ. Bất quá, bọn hắn đều cảm thấy lăng hư các chắc có lẽ không gặp gỡ chuyện này. Một mặt là đơn thương độc mã tiêu diệt hai cái hư cảnh thế lực, tất nhiên tiêu hao không nhỏ, bị thương không nhẹ. Một phương diện khác, bọn hắn lăng hư các thực lực cũng còn hơn hai cái này thế lực. Rồi hãy nói, phía trước còn có một vô tưởng thần tông, vội cái gì sợ, cũng không thể thực một cây tử xuyên thùng đế. Không, không tốt, vô tưởng thần tông bị diệt. Lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng gấp báo. Lập tức, toàn bộ hội nghị trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu, một cái uống trà trưởng lão một miệng trà toàn bộ phun tới. Vô tưởng thần tông bị diệt, thật sự bị diệt, điều này sao có thể? Kế tiếp, chính là bọn họ lăng hư các. Lúc này, lăng hư các trong lòng mọi người đều là rung động mà vừa sợ sợ. Sau cùng để cho bọn họ sợ đấy, cũng sau cùng ra ngoài ý định sự tình đã xảy ra. Địch nhân khí thế hung hung, không có chút nào hòa hoãn địa phương, cũng không nhất định thời điểm này, còn có trưởng lão con vịt chết mạnh miệng, còn muốn gượng chống thoáng một phát. Vạn nhất, cái này hung đồ đã đến vô tưởng thần tông tự đỉnh chỉ nữa nha. Không, không tốt, bên ngoài có một cái thần bí bóng đen. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới cấp báo. Lần này, đang ngồi các sinh linh đều vô thức run lên thoáng một phát. Kỳ thật, ta suy nghĩ một chút, một cái thế lực là quan trọng nhất hay vẫn là người? Chỉ có mọi người còn sống tài có hy vọng. Cái này là người thứ nhất lên tiếng phản đối dựng râu trừng mắt trưởng lão. Xác thực, trong bảo khố đồ vật mặc dù là ta lăng hư các nội tình, nhưng mà dù sao cũng là vật ngoài thân, hà tất nhìn nặng như vậy. Đây là thứ hai chẳng thèm ngó tới trưởng lão. Không có những vật này cũng tốt, tông môn đệ tử vừa vặn trải qua thoáng một phát gian khổ 5 tháng, ma luyện lòng của bọn hắn chí, trở ngại bọn họ thường thường không phải tu luyện tài nguyên, mà là tự mình ý chí. Lăng hư các chủ suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng không phải là chuyện xấu. Làm cho người ta nhà liền làm cho người ta nhà sao? cũng không có gì lớn đấy. Bọn hắn Lăng Hư Các cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Robot đi vào Lăng Hư Các, phóng nhãn vừa nhìn, một tòa nguy nga cự sơn đứng lặng tại vũ trụ hư không. Kỳ phong thanh tú nước tại trong núi phân bố, đỉnh núi kèm theo nguồn sáng cung ứng, mà một tòa kỳ thanh tú lầu các thấp thoáng tại trong núi, giống như ẩn giống như hiện, như là thần tiên trụ sở. Nó cảm thấy nơi đây tu rất không tệ đấy, so với lúc trước địa phương tốt rồi quá nhiều. Hoan nghênh tiền bối giá lâm Lăng Hư Các. Lăng Hư Các phía trước, Uyển uốn lượn riêng trên đường nhỏ, từng cái một Lăng Hư đệ tử xếp đặt tại hai bên, hai tay thở dài 90 tốc độ cúi đầu cung kính la lên. Đã liền mấy cái nửa hư cực cảnh cao tầng cũng hơi hơi khom người, dùng bày ra kính ý. Tiền bối, nghe nói người giá lâm Lăng Hư Các, chúng ta đã đem cho ngài chuẩn bị lên hậu lễ. Lăng Hư Các bảo khố liền ở chỗ này. Lăng Hư Các chủ tướng bảo khố dịch chuyển rồi đi ra, bỏ vào robot trước mắt. Hết chương.